Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 31. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Vừa mới đẩy cửa bước vào, nghe được một đoạn đối thoại như vậy, Hoàng Ân nhìn Trường, rồi lại nhìn vào cái người vừa phát ngôn, Sang. Cậu nói cái gì vậy chứ hả? Không có gì đâu mà, chỉ là tám chuyện linh tinh thôi. Trường chen vào trả lời. Tám chuyện thôi bà, có gì đâu. Sang ra vẻ đúng là nói chuyện thôi, nhưng mà cái thái độ đầy ẩn ý mê mày. Nhưng mà tôi lại thấy cậu hình như là không phải chỉ nói chuyện đâu. Đừng có nghĩ là mình bán mấy cái thịt trên người, leo cao hơn người ta một chút là ra giải ta đây. Hoàng Ân nói gì thì cũng cầm Sang lâu rồi, không chỉ mấy câu là không chịu nổi mà. Huống chi rõ ràng giọng điệu của cô ta chính là đang mỉa mai Trường cái chuyện gì đó mà Trường không dám nói. Bán sợ hả? Thì cũng như nhau thôi à. Tôi bán cậu bán. Sang chỉ vào Hồng Ân. Cậu ta cũng bán. Là chỉ vào Trường. Nhưng quan trọng là bán có giá hơn mà thôi. Nhưng mà riêng tôi thì lại được người ta thương, nên nói cho cái giá bao nhiêu người ta cũng trả, không có như ai đó đâu. Dù có bán cho người ta, người ta cũng không mua đâu. Hồng Ân nóng cả mặt. Cái gì mà chỉ cậu bán này bán nọ chứ? Hồng Ân sầm mặt quát. Cậu nói cái gì thì cứ nói cho rõ ràng, đừng có mà bày đặt úp úp mở mở, nói xỏ xi người nọ người kia. Tức cái gì hả? Tôi không tức thì thôi, mắc gì mà cậu tức chứ hả? Tôi chính là nói cậu đó. Làm ơn tránh xa người yêu của tôi ra một chút đi. Sao mà cậu mặt dày quá như vậy chứ hả? Tránh đến như thế mà vẫn cứ công đức đi tìm ta là sao? Cậu không tự hỏi xem nè, bao lâu rồi cậu không có leo lên được cái giường của người ta? Nhưng mà anh ấy đó hả, cứ mỗi ngày đều ở trên giường của tôi nè. Suy nghĩ một chút đi ha. Đồ rẻ tiền, cái thằng khốn này. Hoàng Ân biết rõ là Sai đang muốn nói cái gì. Mày đừng có đắc ý quá đi, trước sau cũng bị đá ra mà thôi à. Đó là chuyện của tôi, khuyên anh em của cậu một câu nè. Người bị đá bây giờ không phải là tôi đâu. Nói xong Sang nghênh ngang để cứ đi ra ngoài. Hồng Ân đứng chết lặng. Không thể nào đâu, cậu sẽ không tin. Cậu tên Đình Tuấn mà. Hôm trước tôi cùng với bạn tôi cùng đi lên thuê phòng đó, nhìn thấy sếp tổng cùng với cậu ta đi vào trong khách sạn. Trường ngập ngừng một chút rồi cũng nói cho Hồng Ân nghe những cái gì mà cậu đã thấy, góp phần khẳng định những gì Sang đang nói là không hề sai. Cậu nói xạo! Hồng Ân rít lên. Trường không nói láo đâu mà, thằng Sang cũng không nói láo, chỉ có anh có chịu không chịu tin thôi. Hoàng Ân bồi thêm một câu, hy vọng sẽ mở được cái đầu con anh mình ra. Thằng khốn đó, mẹ đó. Hồng Ân khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng của cậu giờ đã chuyển đến không ngừng giữa tức giận và sợ hãi rồi. Hồng Ân không muốn tin là Đình Tuấn có người khác. Cậu tức muốn bốc khói khi mà nhớ chuyện thằng Sang từng kiếm cách để quyến rũ Đình Tuấn. Hồng lập tức tông cửa mà chạy ra bên ngoài. Anh phải cho thằng này một trận, đồ khốn nạn mà. Hồng Ân, Hồng Ân. Hoàng Ân lẫn với Trường cũng quảng hồn vội vã chạy theo Hồng Ân, sợ cậu sẽ gây ra chuyện ồn ào trong công ty. Ba cái chuyện không hay ho gì mà đem trưng cho cả làng biết. Chạy mấy cái hành lang thì thấy Sang với Hồng Ân đã sắp vào nhau đánh lá cà rồi. Ban đầu là Trường cùng với Hoàng Ân lôi Hồng Ân ra, nhưng mà không ai giữ Sang, nên cuối cùng Hồng Ân lại ăn mấy cú đấm. Thấy vậy, Hoàng Ân lôi Sang ra để cho Trường giữ Hồng Ân. Hành lang giờ đây đã bắt đầu đầy người chạy ra coi chuyện vui rồi. Bị Hoàng Ân giữ sang xoay sang đập luôn cả Hoàng Ân, thế là trở thành 2-1. Trường đứng ở ngoài không biết phải làm sao, giữ ai rồi cản ai đây. Một đám học viên chỉ nhìn coi cho vui, trong đó cũng không ít người đoán biết là vì sao lại có cái trận ẩu đả này. Có bao nhiêu tức giận ghen tuông, Hồng Ân đem lên đổ hết lên trên người của Sang. Sang cũng đâu có chịu thua chứ, nhưng mà Hồng Ân dù gì cũng có Trường với Hoàng Ân, nên cậu ta thảm hơn Hồng Ân nhiều. Còn có cái tiếng cổ vũ của đám người đứng bên ngoài làm cho cuộc chiến này càng hăng máu, cho tới khi bảo vệ được kêu tới. Thắng đứng xa xa ôm đầu kêu là không ổn rồi, nhìn một cái là biết cái chuyện gì đang xảy ra. 100% chính là đánh ghen rồi. 3-1, anh cũng rất muốn biết phản ứng của Đình Tuấn như thế nào đây, bên ai rồi sẽ mắng ai. Thắng gọi một cú điện thoại báo cho đầu sọ tổng tài gây chuyện đang ngồi tiết ở trên tầng cao kia, cho hắn ta xuống đây để mà giải quyết. Đình Tuấn nhìn sang Mạnh Khảnh, cả người sụp sổ, quần áo thì lôi thôi, tóc tai rối bù mà đau lòng. Một bên Hồng Ân thì hậm hực nhìn sang, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhóc hiền lành tinh ranh biến đâu mất rồi, anh chỉ thấy một người thật là đáng ghét. Ở trong góc phòng, Thắng lặng lặng ngồi xem câu chuyện diễn biến. Tựa bên nào cửa ra vào chính là Hoàng Ân chầm chầm quan sát phản ứng của Đình Tuấn. Em làm gì đây đánh người ta chứ hả? Đình Tuấn đầu tiên là hỏi Hồng Ân. Tự anh mà hỏi nó đi. Hồng Ân không nén được cái sự tức giận ghen tuông trong lòng. Cậu cùng với Đình Tuấn yêu nhau cũng đã 2 trời rồi còn gì. Nó lấy cái gì mà lại lên mặt với cậu chứ? Kẻ đi quyến rũ người yêu của cậu. Đình Tuấn trai lại không hỏi gì Sang, anh ta chỉ nhìn Sang không giấu được một cái sự xót xa trong mắt. 3 đánh một người, anh chỉ hình dung thôi cũng là biết Sang chịu biết bao nhiêu đau đớn rồi. Bị 3 to con cao hơn mình đánh, lại càng nghĩ anh lại cảm thấy máu nóng ở trong đầu bốc lên, càng nghĩ lại càng cảm thấy giận rung lên. Sang từ lúc bước vào cũng không nói gì, cậu ta chỉ im lặng cúi đầu nhìn ở dưới đất mà không ngẩng lên dù là chỉ một lần thôi. Ủa, đã còn rung tí sao hả? Hoàng Ân à, cậu bị đuổi, còn ai tham gia nữa không? Người đó cũng sẽ bị đuổi. Hoàng Ân không ngờ cậu một câu chưa nói thì đã bị đuổi rồi, thêm Trường cũng bị liên lụy luôn. Người bàng hoàng nhất chính là Hồng Ân. Anh đuổi em sao hả? Hồng Ân ức nghẹn không thể nào mà tả được. Anh tại sao lại hỏi tội của cậu trước chứ? Từ lúc bước vào cũng chưa nhìn cậu lấy một lần, một câu chỉ cũng chưa hỏi cái tên khốn nạn kia, tiếng trước tiếng sau thì đã đuổi người rồi. Thắng cũng nhất thời trợn mắt, anh không ngờ là Đình Tuấn một tiếng đi đuổi người. Anh nghĩ là Đình Tuấn ít nhiều cũng quyến luyến Học Ân chứ, không bên vực cậu ta ra mặt thì cũng là nên giải quà hai bên đi. Nhưng mà không ngờ, tự nhiên anh lại cảm thấy khó chịu, dù gì anh cũng có thiện cảm với Hồng Ân nhiều hơn. Anh thì quá đáng mà. Em đánh nó có gì sai chứ hả? Nó đang bị đánh mà. Anh có biết nó nói cái gì với em không hả? Anh chưa hỏi thì nó làm sai sao hả? Hồng Ân giận không thể nào mà tả được. Cậu yêu Đình Tuấn bao nhiêu thì ghen cũng có bấy nhiêu. Không nhắc thì thôi, nhắc tới những cái điều Sang đã nói với cậu thì muốn đánh nó thêm một trận rồi. Nghĩ là làm, Hồng Ân xông lên muốn đập Sang thêm mấy cú nữa. Cái bộ dạng giả đáng thương kia thật là làm cho cậu nóng mặt mà. Hồng Ân à! Hoàng Ân hoảng hồn lôi Hồng Ân lại. Cậu đã biết rõ thái độ của Đình Tuấn rồi, Hồng Ân mà còn làm tới không chừng còn sẽ bị kêu bảo vệ tống ra khỏi công ty, mặt mày không biết giấu đi đâu cho hết. Hồng Ân! tiên quan của Đình Tuân lấn át ra tiếng của Hồng Ân. Em đừng quá đáng mà. Anh Hồng Ân nghẹn cả nửa ngày không thốt ra được lời nào. Đình Tuấn chính là rõ ràng đem bê vực Sang. Rõ ràng những gì mà Sang đã nói với cậu không thể nào đâu. Nhưng cái cảm giác cho cậu biết được hình như tất cả chính là hiện thực. Em cứ vào trong nghỉ đi, tức cậu mọi chuyện ở đây để giải quyết cho. Đình Tuấn nhìn Sang rồi nhẹ giọng nói. Sang ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ run rẩy cứ như là muốn khóc, im lặng đi vào trong cái phòng nghỉ ở phía trong. Hồng Ân cảm thấy là trước mắt của mình tối sầm lại rồi. Hồng Ân, Hồng Ân à! Tiếng gọi lo lắng của Quạt Ân đã làm cho Thắng thoáng ở bên tai. Hồng Ân, chuyện gì thì cậu từ từ nói mà. Tiếng của Thân trấn an cậu. Hồng Ân thoáng cái đã tỉnh táo lại rồi. Cậu vẫn không ngã xuống, chỉ là thoáng một chút, bàng hoàng một chút. Mà không, có lẽ cậu chỉ cảm thấy một chút là gì. Cậu không còn cảm giác gì khác cả, chỉ cảm thấy đau một chút đâu đó ở trên cơ thể mà thôi. Nơi đó nằm sâu thẳm ở trong lòng. Nếu như đã biết rồi, mình nói chuyện cho rõ ràng đi. Giọng Đình Tuấn từ tốn, mạch lạc. Nói rõ ràng sao hả? Rõ ràng chuyện gì chứ? Hồng Ân giọng nói không giấu được một cái vẻ run rẩy. Để lúc khác đi Đình Tuấn à. Hồng Ân cơ bộ là có vẻ không được ổn cho lắm. Thắng nhìn thấy phản ứng của Hồng Ân thì biết cậu ta đang bị sốc đến choáng váng, không biết phương hướng. Trước sau gì cũng vậy thôi à. Cậu cho tôi với Hồng Ân có một chút không gian riêng nói chuyện đi. Đình Tuấn biết anh nên không làm tới, nhưng mà đây là một cái cơ hội tốt. Nói bây giờ hay là nói lần sau thì nội dung kỳ chỉ có bấy nhiêu thế mà thôi. Cậu đừng làm quá mà, cho Hồng Ân có một chút thời gian chấp nhận đi. Thắng cảm thấy Đình Tuấn là quá tuyệt tình. Dù gì thì Hồng Ân cũng đã theo anh ta lâu đến như vậy rồi mà, cứ một lòng một dạ yêu anh thôi. Hồng Ân à, mình về đi, có cái gì mà cần nghe đâu chứ. Thái độ của anh ta qua là rõ ràng quá được còn gì. Hoàng Ân cô cái Hồng Ân đi, nhưng mà Hồng Ân cứ đứng liền không chịu đi. Thực ra thì cậu không biết rằng Hồng Ân đang rất muốn chạy khỏi cái chỗ này. Cậu đã biết tiếp theo Đình Tuấn sẽ nói những gì, nhưng mà cậu đã không điều khiển được bản thân nữa rồi. Chân tay không nghe theo lời của cậu, cậu chỉ có thể đứng yên như vậy mà thôi. Hồng Ân cũng đã muốn nói với tôi chuyện rõ ràng rồi. Phiền hai người ra ngoài một chút đi. Thẳng nghe Hoàng Ân nhìn Hồng Ân vẫn cứ đứng bất động, nghĩ là cậu cũng muốn với Đình Tuấn nói chuyện rõ ràng, nên do dự một chút được cùng nhau đi ra bên ngoài. Hồng Ân nắm chặt tay, cả người của cậu đều toát mồ hôi, trên trán trên mũi cũng rịn mồ hôi giữa cái căn phòng máy lạnh chạy dù dù. Em cũng đã thấy rồi đó, anh chính là yêu cậu ấy. Mình chia tay đi. Không, không thể nào đâu mà, anh yêu em kia mà. Hồng Ân quả thật là không thể nào trong phút chốc có thể chấp nhận nổi cả một đống sự thật mẻ bàng này dồn dập ập tới. Cậu không muốn chấp nhận cái sự thật này đâu. Hợp thì quen, chán thì chia tay. Chuyện em hẳn hiểu mà. Thời gian quen em, anh thấy là mình không phải là kẻ tồi tệ. Phút cuối mình cũng chia tay trong hòa bình, như vậy không tốt hơn hay sao chứ? Mình yêu nhau 2 năm, anh chỉ mới quen biết nó. Học ở à, tuy là chỉ mới quen biết Sang thôi, nhưng mà Sang chính là người anh yêu. Yêu sao hả? Vậy còn em? Em là cái gì chứ? Em không chấp nhận đâu. Em không chia tay. Hồng Ân nhất nhất là không thể nào chấp nhận nổi cái chuyện phải chia tay cùng với Đình Tuấn. Ghen tuông cùng với Sang đã không còn quan trọng bằng cái chuyện cậu sẽ phải xa Đình Tuấn. Không phải là cái gì hay là không là cái gì chứ, vấn đề là tình cảm. Em có cái gì mà không bằng nó chứ hả? Đình Tuấn khẽ thở dài. Tại sao khi chia tay người ta luôn hỏi cái câu này chứ? Hey, không phải là không bằng hay làm hay không, em tốt, nhưng mà anh lại cảm thấy rằng Sang mới chính là người mà anh muốn yêu thương, muốn che chở đến tận suốt đời. Không phải em muốn cùng với anh đeo nhẫn đôi hay sao? Không phải anh không thể đeo, mà là anh chưa tìm được 10 gắn bó đến suốt đời với anh. Nhưng mà bây giờ anh đã tìm được rồi, chính là cậu ấy đó. Hồng Hân cảm thấy dưới chân của mình chơi vơi không có một điểm tựa nào cả. Thứ mà cậu muốn có nhất từ Đình Tuấn, lời hứa hẹn cả đời, Thì ra là anh đã không muốn cùng với cậu, chứ không phải là vì cái đống lý do lằng nhằng mà anh đã vẫn từng nói với cậu. Hồng Ân một từ cũng không thốt ra được, nước mắt thì cứ tự động thi nhau mà lăn xuống. Nhẫn đôi thì anh không cho em được, nhưng mà dù gì anh cũng muốn tặng cho em một món quà, coi như là bồi thường anh đã làm cho em buồn. Đình Tuấn đi tới học bàn lấy ra một cái vật gì đó rồi đi đến bên cạnh của Hồng Ân, kéo tay của cậu. Hồng Ân qua lại nước mắt dè nhẹt, không nhìn rõ là Đình Tuấn cầm cái gì, nhưng mà cậu tự giác nắm lấy tay thật chặt. Cậu cố sống cố chết không nhận cái món đồ đó. Nhận nó sẽ đồng nghĩa với việc cậu mất đi Đình Tuấn. Cậu nắm tay càng chặt, Đình Tuấn thì càng lúc càng dùng sức để cạy mở bàn tay của cậu ra. Em đừng làm khó anh mà, chấp nhận chia tay trong bọn mình đi, mọi người đều thoải mái, em đừng làm cho anh giận đó. Giọng của Đình Tuấn có một chút không kiên nhẫn khi mà thấy Hồng Ân vẫn cứ khăng khăng cố chấp như vậy. Một tiếng gằn của Đình Tuấn lấy hết sức lực cuối cùng của Hồng Ân, tay của cậu cũng không còn sức nắm chặt nữa rồi, cả người cứ lắc lư đứng không vững, mặc cho Đình Tuấn kéo tay của cậu ấn vào một cái gì đó. Sau lưng Đình Tuấn, cửa phòng nghỉ hé mở, khuôn mặt bị đánh bầm dập của Sang xuất hiện. Cậu ta nhìn Hồng Ân cười, nụ cười đắc thắng méo mó vì bị sưng tím. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng làm cho Hồng Ân thấy rõ mình khốn khổ tới chừng nào trước mặt của tình địch, bị cười nhạo, bị người yêu dứt bỏ. Hồng Ân chỉ còn biết một điều thôi, cậu muốn chạy khỏi cái chỗ này, chạy khỏi chỗ này tìm một cái nơi nào đó bình yên mà trốn. Cậu muốn một mình, lập tức muốn được ở một mình. Hồng Ân, Hồng Ân à! Cho tới khi nghe được tiếng Hoàng Ân gọi đi gọi lại tên của cậu nhiều lần, cậu mới biết mình từ khi nào đã ra khỏi văn phòng của Đình Tuấn, ra khỏi cái nơi ngột ngạt như muốn giết chết cậu kia. Nè, em ổn không hả? Tiên Thăng quan tâm hỏi. Hồng Ân không còn hơi sức đâu để mà để ý tới cái sự quan tâm của Thắng. Cậu ta bám phía vào Hoàng Ân, nghẹn ngào. Anh muốn về nhà, anh muốn về nhà. Được mà, được, mình về nhà đi. Đừng khóc, anh đừng khóc mà. Để ta đưa em về nhà nhé. Thắng quả thực là không đành lòng để nhìn hai anh em chật vật như vậy. Một người khóc bước đi không nổi, một người cũng quýnh quán lên,